Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412. Thể chất dung hợp, oanh tương đương vương tân thủ bên trong trường thương nhất chuyển. Xuyên thấu không gian, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển cực đế không ngân, một kiếm đem ngăn, Long Tinh Trần một kiếm bổ tới. Vương mới nhất kinh, tay phải bắt ấn, một kích đánh ra. Cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng tràn ngập. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới xuất hiện, hung hăng đánh vào vương mới trên thân, đem vương mới đẩy lui. Long Tinh Trần thân thể nhất chuyển, phong lôi chảm bổ ra. Vương mới vội vàng nâng lên trường thương, đem ngăn trở, lại bị đẩy lui. Long Tinh Ngân thi triển diệt long ngâm. Kinh khủng âm ba công kích xen lẫn linh hồn công kích bạo phát, để vương mới thân thể duy nhất trì trệ. Long Tinh Trần thừa cơ hội này, một kiếm bổ vào vương mới trên thân, đem vương mới đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Vương mới đứng, nhìn lấy trên người thương thế giận dữ. Trường thương trong tay quấn quanh tử vong pháp tắc, thánh lực bao trùm trường thương, nồng đậm thánh uy tràn ngập. Một kích đánh ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân một kiếm bổ ra, lại bị đánh bay, miệng bên trong phun trào ra máu tươi. Long Tinh Trần đạp trên thái hư bộ xông tới, trong tay bá huyết kiếm chấn động, thánh uy tràn ngập, tới va chạm. Vương mới nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay lắc một cái, hóa thành một đầu cốt long, đem Long Tinh Trần đẩy lui. Đột nhiên, hai người cùng lúc vận dụng năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai. Năng lượng khải giáp nhập vào thân. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, thi triển Tử Vi Thần Hoàng Chí Tôn thần thuật. Một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ truyền ra. Kinh khủng thần uy bạo phát. Long Tinh Trần thi triển Lôi Phạt Thần Hoàng Chí Tôn thần thuật. Phong lôi chi lực phun trào, thần uy tràn ngập. Hai cỗ lực lượng bạo phát, để vương mới nhất trận hoảng sợ. Hai tay huy động, thể nội thánh lực cùng thánh đạo pháp tắc không ngừng tuôn ra, tới đối kháng. Trong nháy mắt, bốn phía phát sinh đánh nổ tung, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần thổ huyết trở ra, không có dừng lại, trực tiếp thi triển bí thuật tăng cao tu vi, đạt đến Chí Tôn đỉnh phong. Hai người trong nháy mắt bạo phát. Long Tinh Ngân thi triển Huyễn Ngân Chỉ, ba ngón làm chảo liệt nhân hồn, nhất chảo đánh ra. Long Tinh Trần thi triển Phục Hy Thần Ấn, năm ấn điệp ra, lực lượng kinh khủng tràn ngập. Vương mới hiện thân, hai tay huy động, hai tay giống như xương trắng, là thông minh thần chủ nhất tộc. Hai tay chấn động, xương trắng chấn động, âm thanh giống như lôi chấn, lực lượng kinh khủng bạo phát, cưỡng ép đối kháng hai đại thí thần chi thuật. Oanh tương đương kinh khủng nổ tung phát sinh, hai người trực tiếp bị đánh bay, không có dừng lại. Long Tinh Ngân thi triển Cửu Chuyển Vô Cực, nhất chuyển Tu La Thiên Địa Sát, nhị chuyển Tinh Thần Bá Hoàng Phá, tam chuyển U Minh Đêm Lạnh Đông Lạnh, tứ chuyển Tạo Hóa Lăng Cửu Tiêu. Bốn cỗ kinh khủng phong bạo bạo phát, đem vương mới quấy nhập trong đó. Long Tinh Trần cũng vận dụng tuyệt chiêu, thí thần cửu thức, nhân vương thức, yêu hoàng thức, địa ngục thức, ác quỷ thức, tứ thức điệp ra, đến từ bốn nói lực lượng bạo phát, lực lượng kinh khủng rơi vào vương mới trên thân. Vương mới giống to, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong, toàn thân thánh lực điều động, lực lượng kinh khủng bạo phát, hai tay vung lên, hai tay hóa thành xương trắng. Xương trắng lóe ra u quang, hai tay nghênh kích, lực lượng kinh khủng bạo phát. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần lần nữa bị đánh bay, rơi vào trên mặt đất, tranh thủ thời gian lui ra phía sau, nhìn phía trước nổ tung, lực lượng kinh khủng, đem mấy cái minh tộc người cũng thôn phệ. Từ từ, lực lượng tu luyện biến mất, một cái cự đại hầm động xuất hiện. Về phần vương mới, đã sớm chết vong. Hai người giải trừ khải giáp, có chút thở hào hển, sau đó không để ý, hai người trực tiếp đi vào Huyền Nguyên Trọng Thổ. Cửu Chuyển Huyền Hoàng Tinh đã sớm cảm nhận được nghịch cổ chu thần cương lực lượng, trực tiếp đem hai người nhận lấy. Long Tinh Ngân nói rõ ý đồ đến, Cửu Chuyển Huyền Hoàng Tinh không do dự, đưa cho Long Tinh Ngân một đạo huyền hoàng mẫu khí tinh, cho Long Tinh Trần lưỡng đạo, cũng trợ giúp Long Tinh Trần đem bên trong một đạo dung nhập vĩnh hằng trong tháp. Còn lại phía dưới, tự nhiên là để hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi thôn phệ sử dụng. Hai người cũng không có thời gian dừng lại, muốn trực tiếp để cửu chuyển huyền hoàng tinh xuất thủ, đem hai người đưa đến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đáng tiếc nghịch cổ chu thần cương nói cho bọn hắn không được. Không có cách nào, chỉ có thể thông qua truyền tống trận đến thực hiện. Đây là một cái vấn đề nghiêm túc. Hai người trực tiếp ngồi truyền tống trận đi tới nhìn lấy khu vực kết giới gần nhất địa phương. Sau đó nhanh chóng hướng về khu vực kết giới mà đi. Chí tôn cảnh giới đã sơ bộ nắm giữ không gian chi lực, cho nên đi đường nhanh hơn không ít. Hai người tới khu vực kết giới, nhìn lấy trước mặt kết giới. Cái này đồ vật nhất định phải thánh cấp mới có thể xuyên toa. Bất quá, lực lượng của hai người đã sớm đạt đến thánh cấp. Hai người cùng nhau phát lực, một kích thần thuật đánh ra, đem kết giới mở ra một cái lỗ thủng, sau đó nhanh chóng xuyên việt. Hai người đuổi tới gần nhất truyền tống trận, trực tiếp mở ra truyền tống trận, truyền tống đến băng hỏa lưỡng trọng thiên gần nhất địa phương. Vĩnh hằng bất diệt hỏa đã sớm biết rõ hai người ý đồ đến, cho nên không có ngăn cản. Hai người nhẹ nhõm đi vào, nhìn lấy trước mặt tràng cảnh, cửu kiếp xếp bằng ở vô ngân trung phía dưới, lẳng lặng tu luyện, tựa hồ tại thuế biến. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần cũng không có quấy rầy. Đối mặt với vĩnh hằng bất diệt hỏa, nói rõ ý đồ đến, vĩnh hằng bất diệt hỏa không có cự tuyệt. Hai đóa hỏa diễm xuất hiện, hóa thành hỏa liên, đem hai người nâng lên, nắm nhập không bên trong. Lẳng lặng nổi lơ lửng, hỏa diễm đem hai người chia ra bao vây. Long Tinh Ngân xếp bằng ở hỏa liên bên trên, vĩnh hằng bất diệt hỏa toát lên lấy toàn thân. Cái này lúc, Long Tinh Ngân vận dụng hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ liệt hồn ảnh phong. Hỏa diễm bao trùm, lực lượng kinh khủng trải rộng toàn thân. Vĩnh hằng bất diệt hỏa đặc tính, trực tiếp đem Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể phá hủy. Lại duy trì Long Tinh Ngân không chết trạng thái, từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài, từng điểm thiêu đốt lấy. Hỏa diễm bao trùm, đầu tiên là linh hồn, vĩnh hằng kiếm hồn tại vĩnh hằng bất diệt hỏa bên trong, không ngừng thiêu đốt, vốn là có chút tương tự, đồng dạng lấy ẩn chứa thời gian chi lực, cho nên hết thảy cũng rất thuận lợi. Tuy nhiên trước đó đã cùng nguyên bản linh hồn dung hợp, thế nhưng là lại có một tia bài xích, một tia tì vết, tại vĩnh hằng bất diệt hỏa không ngừng rèn đúc phía dưới. Cái này tì vết đang nhanh chóng biến mất, vĩnh hằng bất diệt hỏa liền thời không đều có thể đốt cháy. Không cần phải nói cái này, rất nhanh, một cái hoàn mỹ không một tì vết linh hồn xuất hiện. Cái này linh hồn, hiện lên màu tím đen, xung quanh bốn phía tản ra xương mù mù mịt huỳnh ánh sáng. Trong ngực ôm trong ngực một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên hiện đầy phù văn cùng hoa văn. Linh hồn kết thúc, tiếp nhận là thân thể. Đầu tiên là xương cốt. Ngũ thải ban lan ngũ hành đạo cốt xuất hiện. Ngũ hành đạo cốt vấn đề ít nhất, độ dung hợp cũng rất cao. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Ngũ hành khí lưu động. Toàn bộ xương cốt trong suốt sáng long lanh. Bên trên hiện đầy từng cái phù văn. Ngũ hành đạo cốt cùng vĩnh hằng kiếm hồn từ từ tạo thành một loại liên hệ. Tiếp nhận là ngũ tạng lục phủ, biển chi thể ngũ tạng lục phủ, vĩnh hằng bất diệt hỏa rèn đúc lấy ngũ tạng lục phủ. Cái này có được đại hải chi lực, mềm dẻo đến cực điểm ngũ tạng lục phủ, có cường đại khôi phục tính, cùng tùy ý vặn vẹo uốn lượn kéo dài tính tính dẻo dai. Hỏa diễm lóe ra, biển chi thể cùng ngũ hành đạo cốt từ từ có liên hệ, đang hòa làm một thể. Sau đó cùng vĩnh hằng kiếm hồn cũng kiến lập liên hệ, rất nhanh dung hợp làm một thể. Về sau lấy được sinh tử minh văn tại thời khắc này cũng đi theo dung hợp. Tiếp nhận chính là tử khí. Tử khí lưu động quấn quanh lấy ngũ hành đạo cốt phía trên. Cái này sau thiên phú cho khí thể, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, nhanh chóng cùng ngũ hành đạo cốt, vĩnh hằng kiếm hồn cùng biển chi thể dung hợp, hóa thành hoàn mỹ, chỉnh thể. Tiếp nhận chính là bản thân có được thánh thể huyết nhục, màu vàng kim thánh huyết chảy xuôi, tại hỏa diễm bị bỏng phía dưới, cấp tốc cùng toàn bộ thân thể dung hợp. Lúc này, Long Tinh Ngân tay trái đế hoàng Long Tý cùng tay phải tịch diệt chi thủ, còn có đùi phải thiên biến lưu kim cùng chân trái huyền hoàng mẫu khí tinh, cũng theo lần nữa dung hợp, toàn bộ thân thể đang phát sinh biến hóa. Cái này còn bao khỏa Long Tinh Ngân trái phải hai mắt hai cái thần thông, cũng theo dung hợp. Đáng tiếc, bởi vì hai cái này thiên phú thần thông tồn tại, Long Tinh Ngân không cách nào tu luyện hỏa nhãn kim tinh. Theo vĩnh hằng bất diệt hỏa thiêu đốt, Long Tinh Ngân bộ phận này thể chất đã hoàn mỹ dung hợp, tiếp nhận sau cùng tiên thiên chi thể, kinh mạch cấp các vị trí cơ thể, tiên thiên chi khí tràn ngập, tại vĩnh hằng bất diệt hỏa thiêu đốt phía dưới, phát sinh biến hóa, dung hợp tại tiến hành, tốc độ rất nhanh, tại thân thể thể chất toàn bộ xuất hiện thời điểm, vĩnh hằng bất diệt hỏa vì truy cầu hoàn mỹ, không ngừng rèn đúc, Long Tinh Ngân thân thể bài xích cùng không phối hợp cũng tại biến mất. Long Tinh Ngân mặt ngoài thân thể về sau lấy được thiên phú thần thông ám dạ minh văn cùng hải tâm tuyền, cũng hoàn toàn dung hợp. Ám dạ minh văn là toàn thân hoa văn, giấu ở da thịt phía dưới, mà hải tâm tuyền, là tại thân thể từng vòng hoa văn, ngay tại da thịt mặt ngoài, cả hai lẫn nhau không quấy nhiễu. Đây là một cái tái tạo quá trình, một cái trọng sinh quá trình, một cái thuế biến quá trình. Quá trình này, toàn bộ thân thể đều tại biến hóa, từ lên tới dưới, từ trong ra ngoài, đều không ngoại lệ, rất là triệt để. Một bên Long Tinh Trần, cũng đang phát sinh lấy đồng dạng biến hóa. Đầu tiên là linh hồn, diệt thế bá hồn, cái này kinh khủng linh hồn, toát lên lấy lực lượng hủy diệt cùng bá đạo vô song khí tức. Cái này linh hồn, là Long Tinh Trần tại bái tiên đài phong tiên đoạt được. Ở nơi đó, hắn đạt được đại tạo hóa, thậm chí vượt qua Long Tinh Ngân tại tòa tiên tỉnh, hắn đạt được vô thượng linh hồn, diệt thế bá hồn, còn có bái tiên đài ban cho của hắn hai cái phong hào. Diệt, bá, càng đem bái tiên đài cũng chiếm được, diệt thế bá hồn tại vĩnh hằng bất diệt hỏa thiêu đốt phía dưới. Bắt đầu dung hợp, không ngừng dung hợp, tất cả bài xích cùng không phối hợp, đều bị khứ trừ. Theo linh hồn kết thúc, bá cốt cùng vô song bá khí cùng lúc xuất hiện. Đây là bá thể tinh hoa. Có thể trông thấy, trước ngực của hắn, có một cái đặc thù hoành cốt. Đây là một cây dư thừa xương cốt, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Vĩnh hằng bất diệt hỏa nung khô lấy. Bá cốt cùng bá khí đang phát sinh thuế biến. Cũng tại cùng diệt thế bá hồn dung hợp. Cùng Long Tinh Ngân khác biệt chính là Long Tinh Trần thể chất cùng linh hồn có giống nhau lực lượng, dạng này càng thêm chú trọng chuyên tinh, mà lại càng thêm phối hợp, nguy cơ cũng càng mạnh. Theo bá cốt bá khí cùng diệt thế bá hồn dung hợp, tiếp nhận, chính là thể chất, mới được đến chấn thế chi thể. Đây là một cái kinh khủng thể chất, nhục thân bên trong, cứng rắn vô cùng, ẩn chứa chấn áp thế giới lực lượng. Rất nhanh, tại vĩnh hằng bất diệt hỏa đốt cháy phía dưới, bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Quá trình này rất nhanh, trong đó không phối hợp rất nhanh chỗ cùng còn lại thể chất bắt đầu chân chính dung hợp, nhanh chóng dung hợp, hình thành hoàn mỹ tổ hợp. Long Tinh Trần hai mắt cũng là hậu thiên lấy được, là truyền lại từ bá hoàng trọng đồng vô thượng trong mắt. Cái này lúc Long Tinh Trần mi tâm đồng dạng đã nứt ra một vết nứt, một cái con mắt xuất hiện. Đây là hắn một mực ẩn tàng trong mắt, tại phong lôi điện lấy được, lôi phạt thần đồng, nghe nói là lôi phạt thần hoàng thất lạc trong mắt, Long Tinh Ngân mi tâm hai cái chữ to, cũng hướng về nó thân thể những bộ vị khác chuyển di. Bị cái này lôi phạt thần đồng chạm lô, một cái tím mắt dọc màu xanh, hai tay biến hóa, tay phải một cái diệt chữ, tay trái một cái bá chữ, hai cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.